Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269. Thần kỳ đạo cụ, gợn sóng huân hương, Olivine City, bến tàu bến đò, Kurotaku một tay mang theo một con trợn trắng mắt Umbreon, hai chân đạp ở trên mặt đất, cái này thuyền không có chút nào dễ chịu. Hòe. Umbreon nôn khan, gia hỏa này trước đó ngồi tàu Shining Star thời điểm còn rất tốt. Ngồi vượt dương tàu thủy kém chút không có đem nội tạng quẹ đi ra. Kurotaku không nói chuyện, trực tiếp đi Pokemon trung tâm. Y tá Joy, ta Umbreon say sóng, nôn khan không ngừng. Kurotaku đem Umbreon giao cho Joy trên tay. Joy vội vàng để Chansey đem Umbreon đưa đến bên trong đi. Tiện thể còn có Kurotaku Pokebo. Kurotaku đưa mắt nhìn bọn chúng đi xa. Ngồi vào khu nghỉ ngơi xem báo chí. Gần nhất không có phát sinh cái đại sự gì. Đầu đề trên cơ bản đều bị Battle Tower cho soát phát nổ. Chậc chậc, cái này đều hơn nửa tháng nhiệt độ còn không có yếu bớt cũng là hiếm lạ. Kurotaku tấm tắc lấy làm. Kỳ lạ. Tuyên truyền làm chính là coi như không tệ. Bao khỏa một hồi đi lấy. Umbreon đối kiện hàng này rất là hiếu kỳ. Liên tục cầu khẩn hắn cùng một chỗ mở dương. Kurotaku đối với cái này không hứng thú lắm. Liền tùy vào Umbreon. Nửa giờ sau, Umbreon trở về. Ngồi tại một cỗ màu bạc cáng cứu thương trên xe. Bên người là Kurotaku Pokebo. Cái dương đây. Bao khỏa đây. Lấy được sao? Umbreon quét qua trước đó mệt mỏi chi sắc. Hưng phấn nói. Kurotaku, không có cầm đâu. Đây không phải đang chờ ngươi à. Bên trên đạo ngao. Đi lấy nhanh. Umbreon nhẹ giọng thúc giục. Nhảy đến trên mặt đất. Kurotaku tại Chansey nhìn chăm chú thu hồi chính mình Pokebo. Cười sờ lên đầu của nó. Cảm ơn, Lucky tương đương. Chansey đung đưa chân nhỏ mà đi. Đi vào trước đài. Y tá Joy. Rất sớm trước kia ta có cái gửi ở chỗ này bao khỏa quên cầm. Xin hỏi vẫn còn chứ? Kurotaku hỏi trước đài Joy. Cũng đem lắc cho hắn chìa khóa nộp ra. Joy nhìn một chút chìa khóa bên trên mặt số hiệu. Đáng yêu nâng lên khuôn mặt thở phì phò nói. Cái kia một mực không tới bắt bao khỏa kẹp lấy người nguyên lai là ngươi. Hở, ngươi có biết hay không bọc đồ của ngươi đặt ở trong phòng của ta bao lâu? Nếu không phải ta cảm thấy ngươi còn có thể tới bắt. Cho sớm ngươi vứt bỏ. Y tá Joy phẫn uất tiến vào nội thất. Không có cho Kurotaku cơ hội giải thích. 2 phút đồng hồ sau, một thứ đại khái to bằng đầu người hình vuông bao khỏa bị Joy giao cho Kurotaku trên tay. Lần sau quý giá đồ vật muốn nhanh chóng tới bắt nha. Làm cho ta lo lắng đề phòng. Y tá Joy khiển trách Kurotaku. Vật quý giá. Kim châu. Kurotaku cười theo. Umbreon đỉnh lấy bao khỏa. Một trước một sau vào phòng. Hiện tại đã là ban đêm. Khóa chặt cửa. Một lớn một nhỏ ngồi ở trên giường. Mở dương. Mở dương. Mở dương. Umbreon tràn đầy phấn khởi ngồi xổm ở bao khỏa trước mặt. Kurotaku rút ra một thanh cái kéo đem bao khỏa phía ngoài băng dính cùng giấy cứng cắt bỏ. Một cái nho nhỏ màu xanh thảm cổ phác lư hương. Cái này, cái gì đồ chơi? Đạo cụ, gợn sóng huân hương hiệu quả. Ở bên trong nhóm lửa khối nhỏ cha câu có thể cho phóng xuất ra thanh tuyền hương khí. Thời gian dài hút có thể tăng cường út tơ thuộc tính uy lực của chiêu thức. Huân hương, thiên tài địa bảo sao đây là? Cha câu bỏ vào đi ra không phải khói là thanh tuyền hương khí. Thanh tuyền là mùi vị gì? Đây quả thật là Pokemon thế giới mà không phải huyền huyễn thế giới. Kurotaku lần nữa hoài nghi mình vị trí đến cùng là bối cảnh gì? Chỉ bất quá hắn không biết là... Ở trong game, gợn sóng huân hương là mang theo đạo cụ, mang theo sau trực tiếp có thể tăng cường út tơ thuộc tính uy lực của chiêu thức 20%. mà lại mang tin mang theo gợn sóng huân hương đẻ trứng sẽ sinh ra man tai. Không so chiêu thức uy lực. Xác thực, Pokemon Contest muốn là chiêu thức lóa mắt trình độ. Uy lực cái gì ngược lại là tiếp theo. Kurotaku minh bạch Pokemon Contest bên trong đối chiến vì tại kỹ năng phối hợp cùng biểu diễn bên trên ngăn chặn địch nhân. Đánh bại đối phương ngược lại là tiếp theo. Umbreon hít hà gợn sóng huân hương. Kurotaku, thứ này giống như có cỗ hương khí úp. Hương khí, Kurotaku nâng lên đến ngửi một cái. Quả nhiên có một cỗ nói không ra khí lạnh lẽo hơi thở tràn ngập mũi của hắn khoang. Nhưng cỗ này mùi thơm không cẩn thận nghe là ngửi không thấy. Có chút ý vứ, Umbreon đột nhiên kêu lên. Kurotaku, lư hương phía dưới có trang giấy ai? Đoán chừng sách hướng dẫn. Kurotaku nhặt lên, nhìn sơ lược một lần. Đồng thời coi nhẹ rơi những cái kia lấy lòng cùng lời cảm tạ. 2 phút đồng hồ về sau, xem hoàn toàn văn Kurotaku nói. Trên giấy nói thứ này chỉ cần mỗi ngày nghe nửa giờ. Tiếp tục 1 tháng trở lên liền có thể tăng cường Utter thuộc tính uy lực của chiêu thức. Hở, đồ tốt nha, tăng cường ít nhiều biết sao. Umbreon tràn đầy phấn khởi. Nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy có loại này công hiệu thần kỳ vật. Kurotaku lắc đầu, trên giấy không có giảng. Trinh sát hệ thống cũng không có giảng. Nhưng dù sao chỉ là huân hương. Huấn luyện về sau ngửi một chút lại không uổng phí công phu. Cùng điểm nhăng mũi không sai biệt lắm. Dỡ sạch bao khỏa về sau Umbreon liền đối gợn sóng huân hương không có hứng thú. Ôm tạp chí nhìn lại. Gần nhất 2 ngày này nó một mực lắc lư Kurotaku đi mua dạng đơn giản máy tính. Đúng vậy, laptop đã xuất hiện. Pokemon thế giới từ đầu to màn hình thời đại lập tức nhảy tới laptop thời đại. Kurotaku đối loại này công kênh lại chiếm chỗ còn không chịu nổi lắc lư đồ vật không có cảm tình gì. Nhưng không chịu nổi Umbreon một mực quấn lấy hắn. Cho nên dự định ngày mai đi mua một đài tới. Nghe nói thế giới này khai thông mạng lưới so kiếp trước còn phiền. Nhất là không có vô tuyến tín hiệu tình huống dưới. Pokemon trung tâm ngược lại là phi thường mốt nắm chắc theo tiếp lời. Nhưng máy tính trên cơ bản là mạng dial-up. Một cái hào chỉ có thể mở một đài máy tính. Nếu không ngược lại là có thể tìm y tá roi cọ một đợt. Ngày thứ 2, Kurotaku đi vào Olivine City lớn nhất chữ số trung tâm. Cùng loại kiếp trước siêu thị máy tính. Bên trong thương gia hoàn toàn như trước đây nhiệt tình. Nhưng biết rõ siêu thị máy tính chủ quán đều là gian thương Kurotaku căn bản không có để ý tới bọn. Hắn, gọn gàng dứt khoát đi tới số liệu trung tâm nội bộ một nhà duy nhất bán dạng đơn giản máy vi tính. Cửa hàng bên trong, sinh ý nóng nảy, đây là Kurotaku nhìn thấy bên trong chen lấn tràn đầy người lúc. Trong đầu lóe lên chữ, Umbreon là từ tạp chí quảng cáo bên trên trông thấy đồ vật. Nó có thể trông thấy người khác tự nhiên cũng có thể trông thấy. Cho nên Kurotaku đối trước mắt khí thế ngất trời cảnh tượng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kurotaku, Kurotaku, bộ kia đẹp mắt. Umbreon lần đầu tiên liền chọn chúng một đài màu bạc dạng đơn giản máy tính. Nhưng trên thực tế nó vốn là chỉ có 2 cái nhan sắc. Một cái là ngốc đại hắc màu đen nhánh. Một cái chính là Umbreon chọn chúng màu bạc. Kurotaku đi tới. Hắn cũng không hiểu thế giới này máy tính tri thức. Tối hôm qua lợi dụng Pokemon trung tâm máy tính bù lại một chút. Nhưng cũng vẫn là kiến thức nửa vời. Nhìn một chút giá cả. Nha giống 4.300. Điển hình không lấy tiền làm tiền. Quả nhiên mặc kệ kiếp trước kiếp này. Chữ số sản phẩm định vị đều là xa xỉ phẩm. Liền nó à, người nhiều như vậy không khí tốt đục ngầu. Umbreon thấp giọng phàn nàn. Hóa ra hoa không phải tiền của nó. Lời gì đều giảng được đi ra. Đúng, nơi này có cần phải nói một chút. Buổi sáng hôm nay thời điểm, y tá Joy gọi lại hắn nói có một bút gửi tiền. Kurotaku nhìn thấy y tá Joy đưa tới 30 vạn, mới biết được chính mình tựa hồ lại vô hình bên trong thiếu ân tình của người khác. Theo lý thuyết hắn loại này nửa đường rời đi căn bản cầm không được 30 vạn cũng không xứng cầm. 15 vạn không sai biệt lắm, nhưng Cerulean Jim bên kia vẫn là dựa theo cao nhất thủ lao đưa tới. Vẫn là vượt địa khu gửi tiền. Kurotaku biểu lộ có chút phức tạp, ai cũng sẽ không ngại tiền của mình nhiều. Nhưng nhớ tới Violet cái kia nửa ngự tỷ bề ngoài, nữ hài nội tâm cô nương, luôn cảm giác mình có chút hổ thẹn. Được rồi, ngày sau có cơ hội đi Kanto nhìn nàng một cái là được. Kurotaku chỉ có thể nói như vậy phục chính mình. Trở lại chuyện chính, Kurotaku gọi tới người bán hàng, hỏi hắn một chút chính mình hiểu được đồ vật. Phát hiện cơ bản cùng trên internet nói tới thượng giai tương xứng về sau. Thanh toán xong tiền mặt, cho hắn tự nhiên không phải triển lãm phẩm, là đặt ở trong kho hàng máy mới tử. Người chung quanh phần lớn treo giá, trông thấy Kurotaku không nói hai lời mua một đài, chỉ cảm thấy người khác ngốc nhiều tiền. Người tốt xấu nhìn nhiều nhìn, tới trước sau không đến 10 phút đồng hồ. Hỏi mấy vấn đề liền mua, tiền gió lớn thổi tới, xen vào việc của người khác tại một ít thời điểm là tốt đẹp phẩm chất. Nhưng dưới tình huống bình thường đồng đẳng với ở không đi gây sự. Kurotaku dẫn túi trang dạng đơn giản máy tính rời đi chữ số trung tâm. Hắn còn phải đi thông tin trung tâm mở hào, nếu không có máy tính cũng chỉ là máy rời. Umbreon muốn tự nhiên không phải máy rời máy tính. Vào internet lạc để thế giới này người lãnh giáo một chút cái gì gọi là hiện đại bình xịt mới là nó. Quấn lấy Kurotaku mua máy vi tính mục đích. Sau đó Kurotaku liền chạy ròng rã một buổi sáng cùng giữa trưa. Thẳng đến 2 giờ chiều, Kurotaku mới có cơ hội tìm nhà có lưới quán cà phê nghỉ ngơi một hồi. Máy tính mua ngao, dãy số cũng đăng ký. Kurotaku một bên uống vào tươi ép nước trái cây, một bên nhìn Umbreon hưng phấn mà thưởng thức lấy máy tính. Yêu người a a cộp. Umbreon cực kỳ qua loa nói một câu, trong lòng đối thời gian qua đi mấy năm lâu còn có cơ hội trở thành một nghiện nét thiếu nữ mà nhảy. Cẳng không thôi, Kurotaku nhìn xem nó vô cùng thuần thục đăng lục chính mình tại trên diễn đàn tài khoản. Thế giới này không giống với kiếp trước cái kia áo lót khắp nơi trên đất thế giới. Trên diễn đàn một người cả đời chỉ có thể mở một cái tài khoản. Mật mã lãng quên muốn đi Pokemon Hiệp hội tìm về. Đúng vậy, trên diễn đàn là Pokemon Hiệp hội đang quản khống. Không thể không nói, đầu năm nay có một đài dạng đơn giản máy tính cùng kiếp trước quả táo điện thoại vừa lửa lúc hút. Con người độ là không sai biệt lắm. Kurotaku một chén nước trái cây không uống xong, trước mắt chí ít đi qua 6 cái. Trong lúc vô tình đi ngang qua nam nữ, làm cho Kurotaku không muốn ở nữa. Chúng ta về Pokemon trung tâm lại chơi à? Kurotaku hỏi lâm vào cuồng ma trạng thái Umbreon. Umbreon cũng không quay đầu lại nói, chờ một chút, chờ ta đem cái này nói ô nhi tuyệt đối chưa tiến hóa đồ ngốc mắng xong. Gia hỏa này nhân loại ngữ bên trong thành ngữ không có học mấy cái. Lời mắng người ngược lại là một bộ lại một bộ. Kurotaku kinh nhẫn chờ Umbreon đánh xong chữ. Bởi vì loài chó động vật móng vuốt không có nhân thủ như vậy linh hoạt, cho nên Umbreon đánh chữ sẽ cùng tại kiếp trước gà trống mổ thóc. Một chút vừa đưa ra, thấy Kurotaku đều phiền não, Umbreon vô cùng rõ ràng dựa theo nó hiện tại cái này tốc độ viết chữ là không làm được chức nghiệp bình xịt, nghiệp dư bình xịt cũng không làm được, cho nên nó quyết định khổ luyện vô ảnh chảo đánh chữ pháp, tranh thủ để thú chảo cùng nhân thủ đồng dạng linh hoạt. Người nói ngươi đem cái này quyết tâm lấy tới giảm béo bên trên tốt bao nhiêu? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.